Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, tự bảo. Ngươi có tư cách gì tự bảo? Năm càng, Tô Ly mở mắt trong nháy mắt đó, liền như cùng hắn mới vừa tấn cấp hoàn thành, vẫn không thể triệt để trưởng khống lực lượng của chính mình giống nhau. Cho nên giờ khắc này, hắn tìm hiểu pháp tắc, bổn nguyên, cùng với mỗi loại năng lực, toàn bộ bạo phát ra kinh thiên động địa động tĩnh, 16 chủng pháp tắc chi lực, toàn bộ đạt tới 100%, 14 chủng bổn nguyên chi lực, toàn bộ đạt tới 2-3%, còn có lưỡng chủng trước hết tìm hiểu bổn nguyên chi lực, toàn bộ đạt tới 3-2%. Tô Ly thần hồn chi lực quét ngang 4 phương 8 hướng. Có chừng 100 ức mét như thế xa xôi. Trong chớp nhoáng này, theo Tô Ly ý niệm trong đầu khẽ động, 4 phương 8 hướng năng lượng thiên địa quyền sử dụng, cư nhiên trực tiếp bị Tô Ly cướp đoạt. Tô Ly đứng lên, hắn đứng ở phá toái đại địa bên trên. Trong cơ thể ước chừng 1 triệu sơn trụ cột lực lượng gào thét mà ra. Hắn thân thể không gian 4 phía cư nhiên trực tiếp bể nát. Còn có cái kia lưỡng chủng trí cao lực lượng cô đọng ở hai mắt của hắn bên trong, khiến cho hai mắt của hắn đúng là lóe ra kim quang. Đây hết thảy tất cả chồng chất ở Tô Ly trên người, tập hợp thành một luồng, hóa thành khí hơi thở bộc phát ra đi. Chỉ một thoáng, ở tất cả nhân loại yêu thú trong mắt, Tô Ly thân ảnh phảng phất trở nên vô biên cự đại. Hắn giống như một đầu ngủ đông ở chỗ này, viễn cổ ma thần rốt cục thức tỉnh. Làm Tô Ly mở mắt trong nháy mắt, cả thế giới đều bởi vì hắn mà run rẩy. Ở Tô Ly khí tức trấn áp xuống, ngoại trừ tại trong hư không chiến đấu yêu tôn bên ngoài, còn lại tất cả sinh vật, bất luận vương giả, bất luận hoàng giả, tất cả đều cảm thấy hô hấp phảng phất ngưng trệ, có một loại cảm giác hít thở không thông. Thậm chí, chỉ là đi xem liếc mắt Tô Ly, cùng Tô Ly mắt đối mắt một sát na, chúng nó liền cảm giác thần hồn của mình sắp bị xé nứt. Liền vội vàng tránh ra Tô Ly ánh mắt, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, giờ này khắc này, không có ai sẽ hoài nghi Tô Ly thực lực có thể hay không cùng Chí Tôn sánh ngang. Cái loại này cường đại, quả thực có thể tự cao tự đại, trấn áp tất cả vô địch. Mạc Tinh Hà cả người tắm yêu thú huyết dịch, hắn thể nội thế giới kịch liệt dung chuyển, ở tất cả yêu thú dưới sự vây công, kém chút bị đánh bạo. Nhưng lúc này, chứng kiến Tô Ly cuối cùng kết thúc thiên địa tán thành, hắn trên mặt tươi cười, nhếch miệng cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chu Chiến liền bên trong đôi mắt đều là yêu thú huyết dịch. Hắn chỉ có thể dùng thần hồn chi lực đi nhìn quét tình huống hiện tại. Khi phát hiện Tô Ly đã thức tỉnh, Chu Chiến cái này vẻ mặt sát khí, trung niên nam. Người trên mặt cũng lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Tầng tầng hư không bên trong, lấy Đỗ Khai Bình cầm đầu 13 vị nhân loại chí tôn cấp võ giả, toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Ly tấn cấp thành công, như vậy lúc này đây bọn họ liền thắng. Nhiều như vậy nhân loại vương giả, hoàng giả hy sinh, cuối cùng cũng không có uổng phí. Tô Ly bên cạnh vẫn gắt gao bảo vệ hắn hơn 10 vị lão bài hoàng giả lệ nóng doanh trong. Vừa rồi bọn họ đều kém chút muốn dùng tự bảo tới bảo vệ Tô Ly. Bất quá cuối cùng cũng kết thúc, Tô Ly tấn cấp thành công. Như vậy kế tiếp, ở yêu tôn toàn bộ bị hơn 10 vị trí tôn cấp võ giả kiềm chế dưới tình huống, nhân loại bên này nhiều hơn Tô Ly cái này một vị chân chính trí tôn chiến lực. Yêu thú mặt nhật gần đến, Vương Tú Tú, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, từng cái tiểu bối cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở cuối cùng trong nháy mắt đó, Vương Tú Tú cùng Tần Đông bọn họ đều đã làm xong tấn cấp vương giả. Liều mạng ngăn trở huyễn ảnh thần hồ công kích chuẩn bị. Hoàn hảo, cũng không cần bọn họ đi hy sinh rồi. Tô Ly thức tỉnh, đồng thời, bây giờ Tô Ly mạnh đến mức không còn gì để nói. Tiếp được dưới, bọn họ chỉ cần nhìn cho thật kỹ. Tô Ly đem các loại toàn bộ yêu thú giết là được. Nói nhiều như vậy, kỳ thực cũng chưa qua đi bao nhiêu thời gian. Vô luận là yêu thú, vẫn là nhân loại, kỳ thực cũng còn ở chấn động bên trong. Nào đó trong nháy mắt, có một giọng nói run rẩy vang lên. Chúng ta thắng, đạo thanh âm này từ một nhân loại vương giả nói ra. Mang theo một tia run âm cùng không xác định. Phảng phất như là đang hỏi, ta là đang nằm mơ sao? Nhưng theo thanh âm của hắn truyền ra, chỉ một thoáng, tất cả nhân loại, yêu thú phản ứng lại, rút lui, mau nhanh bỏ chạy, ám nguyệt yêu mũi vị này yêu tôn tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tô Ly đã tấn cấp thành công, các ngươi tuyệt không phải là đối thủ của hắn, mau mau rời đi. Kế tiếp chỉ có thể muốn những biện pháp khác chảm sát Tô Ly. Đừng lại hy sinh một cách vô ích. Tiếng giống giận dữ của nó truyền ra. Dường như cho ở đây hết thảy yêu thú một lời nhắc nhở. Đúng vậy, Tô Ly đều lên cấp thành công. Bây giờ Tô Ly, mạnh làm người ta giận sôi. Chúng nó còn ở lại chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là dự định không chịu chết sao? Trong lòng hiện lên những ý niệm này, chỉ một thoáng, thôi ý tại chỗ có yêu vương, yêu hoàng trong lòng sản sinh, nhưng mà, cũng chính là trong chớp nhoáng này, Tô Ly bỗng nhiên ngẩng đầu tới, hắn lãnh băng băng nhìn về phía những cái này yêu thú. Hai mắt của hắn bên trong, mang theo cừu hận, thiêu đốt lửa giận, Tô Ly thay âm vang lên, lão sư, còn có các vị tiền bối. Làm phiền các ngươi đem những cái này yêu tôn toàn bộ khiên chế chủ, khiến chúng nó không hề rời đi cơ hội. Hôm nay, ta muốn đem nơi đây hết thảy yêu thú chém tận giết tuyệt. Tô Ly lúc nói chuyện cắn hàm răng, thanh âm của hắn hiện ra sát khí. Hắn những lời này truyền ra, một ngón tay đã điểm ra, căn này ngón tay chỉ đi ra trong quá trình. Tô Ly phía sau, từng đạo vũ hồn hư ảnh hiện lên, tiếp theo trong nháy mắt, hết thảy vũ hồn hư ảnh đồng thời dung nhập vào Tô Ly thân thể bên trong. Vũ hồn hợp nhất, đại ám hắc thiên, Tô Ly cư nhiên trực tiếp dùng một ngón tay, đem ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng đệ nhất bổn nguyên kỹ năng thi triển ra. Chỉ một thoáng, Tô Ly cái kia một ngón tay đầu ngón tay nở rộ hắc ám quang mang. Hắc ám lập tức hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Chỉ nháy mắt, liền lan tràn tới Tô Ly thần hồn chi lực phần cuối bên trong. Sẽ tại nơi có yêu vương, yêu hoàng toàn bộ lồng chụp vào trong. Nhất thời, những thứ này yêu thú sắc mặt kinh hãi gần chết đứng lên. Chúng nó thân ở hắc ám bên trong. Đúng là phát hiện ngũ giác bị tước đoạt, thần hồn bị phong tỏa. Triệu hào, liền năng lượng thiên địa cũng chỉ có thể sử dụng thân thể bốn phía, một khối nhỏ. Thực lực của bọn họ ở đại ám hắc thiên, cái này bổn nguyên kỹ chi dưới. Liền một thành đều không phát huy ra được. Bất quá coi như chỉ là một thành, chúng nó cũng có thể phá toái hư không mà đi. Nhưng khi chúng nó dụng hết toàn lực đi oanh kích hư không thời điểm, lại phát hiện liền hư không đều bị Tô Ly phong tỏa. Loại tình huống này khiến cho hết thảy yêu thú lâm vào tuyệt vọng. Tô Ly động, hắn chỉ là một bước, liền đi tới huyễn ảnh thần hổ trước mặt. Huyễn ảnh thần hổ tê cả da đầu. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly, biết mình không sống nổi. Lập tức liền đem chính mình thể nội thế giới châm lửa. Không có, tự bảo. Quả nhiên không hổ là yêu hoàng cấp, cường giả. Phần này quả đoán, không coi là bêu xấu nó hoàng giả danh xưng. Chỉ bất quá, tự bảo, Tô Ly lạnh lùng nhìn huyễn ảnh thần hồ. Ở trước mặt ta, ngươi có tư cách gì tự bảo?